Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 250, nghi ngờ tìm kết quả. Ẩn bước dựa vào rừng rậm yểm hộ, thật nhanh chạy trốn lấy. Có thể Thiểu Ti mệnh cùng ở phía sau hắn, không thể so với tốc độ của hắn chậm. Ẩn bước nhiều lần cũng muốn đem Thiểu Ti mệnh vứt bỏ, đều thất bại, lại chạy một hồi. Ẩn bức cảm thấy đã cầm diễm linh cơ đại ti mệnh lắc tại nơi xa. Không khỏi âm tiếu dừng bước. Quay người nhìn phía đứng ở trên nhánh cây Thiểu Ti mệnh. Tiểu mỹ nhân, ngươi cảm thấy bằng chính ngươi có thể đánh được ta à? Ẩn bức khặc khặc cười. Hắn cảm thấy mình tuy nhiên bị trọng thương, có thể đối phó một tiểu cô nương vẫn là dư sức có thừa. Thiểu Ti mệnh trên mặt không có chút rung động nào. Tay ngọc nhẹ nhàng nói nắm. Vô số thân cây lắc lư, lục diệp tung bay nhiều, giống như tại hạ một trận màu xanh mưa. Ẩn bức một mặt giật mình, đối diện nữ hài lại có thâm hậu như thế mộc hệ pháp lực, có thể mạnh đi nữa pháp sư, đối đầu thích khách cũng đừng nghĩ chiếm được tiện nghi. Vô số phiến lá tại Thiểu Ti mệnh dưới thao túng tứ tán phi vũ, điên cuồng cắt. Ẩn bức càng không ngừng trốn tránh, nhưng hắn tốc độ lại nhanh, cũng tránh không khỏi đầy trời phiến lá. Vết thương chồng chất trên thân thể rất nhanh lại nhiều vô số vết thương. Ẩn bức nhất thời một trận quyết tâm, hung hăng đụng phải tới, muốn cận thân tác chiến. Thiểu Ti mệnh trong mắt rất là bình tĩnh, chung quanh thân thể ngưng tụ vô số lục diệp, tạo thành một mặt màu xanh thuẫn bài. Đợi đến ẩn bức thủng thật dày lá chắn, Thiểu Ti mệnh sớm đã kéo ra khoảng cách. Trong rừng cây bay múa phiến lá càng ngày càng nhiều, điên cuồng cắt ẩn bức nhục thể, khiến cho hắn gần như phát cuồng. Vốn cho rằng vạn phần có lợi rừng rậm, cánh thành đối thủ công kích mình vũ khí, mà toàn thân mình bao phủ ở đối phương công kích đến, nhưng lại không có kịp trách né. Ẩn bức trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không dám tiếp tục ham chiến, thả người liền muốn chạy trốn. Thiểu Ti mệnh như thế nào để cho hắn tọa nguyện? Đầu ngón tay liên tục huy động, vô số nhánh cây vặn thành từng cái bền bỉ thụ đằng, hướng về ẩn bức quấn đi qua. Ẩn bức quơ trong tay phi chảo, càng không ngừng cắt đứt gần người thụ đằng. Có thể thụ đằng thực ra quá nhiều, hắn lại bản thân bị trọng thương, chỉ một lát sau liền bị thụ đằng triền nhiễu rắn rắn chắc chắc, vô pháp thoát thân. Tiểu mỹ nhân, mau thả ta, nếu không lưu xa là sẽ không bỏ qua ngươi. Ẩn bức ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Thiểu Ti mệnh nhìn qua bị trói lại ẩn bức, cái kia khuôn mặt âm hiểm mà xấu xí, không khỏi cảm thấy một trận căm ghét, khẽ lắc đầu một cái. Ngươi không thả ta, chờ ta tự kiếm thoát ra đi, cần phải thật tốt hưởng dụng ngươi mỹ vị thân thể nha. Ẩn bức liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy dâm tà. Không làm rõ ràng được trong miệng hắn hưởng dụng là muốn hút Thiểu Ti mệnh máu tươi, vẫn là làm chuyện khác. Y Sam Thiểu Ti mệnh nhẹ nhàng nâng lên hai tay, hai tay sinh ra một cỗ cực kỳ cường đại hấp lực, nhất thời toàn bộ rừng rậm vô số lá cây thoát ly nhánh cây, hướng về Thiểu Ti mệnh hai tay tụ tới. Thiểu Ti mệnh trên tay ngưng tụ ra một cái vô cùng to lớn xanh cầu, cái này xanh cầu cơ hồ hút hết trong cơ thể nàng còn lại nội lực, khiến cho nàng dưới khăn che mặt khuôn mặt cũng trắng ngồi dậy. Người muốn làm gì? Ẩn bức cảm thấy một chút nguy hiểm, dãy dụa lực lượng càng thêm rất nhiều. Oanh một tiếng, diệp cầu bị Thiểu Ti mệnh đẩy về phía ẩn bức, cách ẩn bức chỗ không xa vỡ nát ra, hóa thành vô số phiến lá, hung hăng hướng phía ẩn bức bắn tới. Đã gần đến đỉnh phong vạn diệp phi hoa lưu, uy lực cực kỳ cường hãn, đủ để thiết kim đoạn ngọc. Không, ẩn bức phát ra một tiếng hét thảm, đồng tử không khỏi phóng đại, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Siêu siêu siêu, tiếng xấu vang rền trời tối sát thủ, khát máu thâm độc lưu xa ẩn bức, trong đêm tối bị cắt chém thành đầy trời thịt nát. Thiểu Ti mệnh, người quá lỗ mãng á. Một đạo hồng ảnh đột nhiên xuất hiện. Chính là diễm linh cơ, ngươi coi như muốn giết hắn, cũng nên chừa cho hắn toàn thây a. Dạng này làm sao cùng phản tần liên minh những thứ ngu xuẩn kia giải thích. Lại thế nào Băng Lỗ Tiểu Thất thoát tội? Thiểu Ti Mệnh im lặng không nói. Nàng thực sự quá chán ghét cái này ẩn bức, cho nên xuất thủ khó tránh khỏi ngoan một chút. Loại cặn bã này, giết thì giết, có cái gì tốt hối hận? Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, tràn đầy mị hoặc vị đạo. Một nữ nhân xuất hiện ở cách đó không xa, chậm rãi hướng về tam nữ đi tới. Nữ tử này mọc ra một tấm tuyệt đẹp khuôn mặt, dáng người vô cùng uyển chuyển, một đôi đùi ngọc rất là thon dài. Đúng là Mị Nguyệt. Mị Nguyệt, ngươi làm sao sẽ tới tại đây? Diễm Linh Cơ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Gia hỏa này giết người gây chuyện, còn đem oan uổng đội lên trên người của ta. Ta tự nhiên muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận. Mị Nguyệt đứng ở Diễm Linh Cơ trước mặt, lạnh nhạt nói lấy, các ngươi giúp ta giết chết cái quái vật này, tránh khỏi ta động thủ. Diễm Linh Cơ luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, có thể còn nói không ra. Đột nhiên, Diễm Linh Cơ cảm thấy một tia lãnh ý, vội vàng muốn mau tránh người ra tử. Có thể như cũ đã chậm một bước, một cây chủy thủ hung hăng đâm vào trên người của nàng. Nếu không phải Diễm Linh Cơ thân thể rơi thoáng một phát, chỉ sợ cái này nhất chủy thủ liền sẽ đâm trúng trái tim của nàng, trong nháy mắt kết thúc tính mạng của nàng. Oanh một tiếng, Diễm Linh Cơ oanh ra một trường, cầm Mị Nguyệt đánh bay ra ngoài. Diễm Linh Cơ bụng lấy vết thương, trong mắt tràn đầy tức giận, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta không phải Mị Nguyệt là ai? Mị Nguyệt chùi miệng rác vết máu, cười nhạt một tiếng, Mị Nguyệt làm sao có khả năng cùng ẩn bức loại quái vật này cùng một chỗ? Đại Ti Mệnh lạnh giọng nói ra, ta cảm thấy ẩn bức so với Lỗ Tiểu Thất tốt vô số lần. Mị Nguyệt nhẹ nhàng cười, cùng ta có chung yêu thích, thích uống người huyết dịch. Đại Ti Mệnh khóe miệng cong lên, ẩn bức tất nhiên chết rồi, đón lấy đến phiên ngươi. Đại Ti Mệnh hai tay huy động liên tục, ngưng ra vô số âm dương hợp khí thủ ấn, hung hăng đánh về phía Mị Nguyệt. Mị Nguyệt quơ chủy thủ, càng không ngừng ngăn che Đại Ti Mệnh công kích, cầm những cái kia âm dương hợp khí thủ ấn nhao nhao đánh tan. Đột nhiên, một trận tiếng ồn ào vang lên, tựa hồ có thật nhiều người chạy tới. Mị Nguyệt cười nhạt một tiếng, cũng không ham chiến, thân thể về phía sau lóe lên, lại trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm, mất tung ảnh. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.